LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, ngoài dự đoán mọi người quan hệ. Ngươi, Long Phi thời điểm này thiếu chút nữa nhảy dựng lên chửi mẹ. Vốn cho rằng không có hắn chuyện gì nữa. Kết quả ai biết giật nửa ngày. Tên khốn kiếp này Giang Trục Lưu càng cầm chủ đề chuyển rời đến trên người của hắn. Chẳng khác nào quanh đi quẩn lại nửa ngày. Cuối cùng còn cần Long Phi làm một cái lựa chọn. Nếu như không phải là bởi vì Giang Trục Lưu thân phận đặc thù. Đoán chừng Long Phi muốn trực tiếp nhảy dựng lên mắng chửi người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu không là Giang Trục Lưu thân phận đặc thù. Hắn căn bản cũng sẽ không phản ứng Giang Trục Lưu. Long Phi lại một lần nữa lâm vào vô tận xoắn suýt. Nói trắng ra là cái này tương đương với Giang Trục Lưu cùng Tô Minh trong đó tiến hành một hồi đọ sức, cụ thể ai thắng ai thua cần Long Phi tới làm một cái phán đoán. Long Phi liền tương đương với là trọng tài. Long lão bản, người cũng đừng làm khó. Hôm nay chuyện này cũng có thể nhìn ra không trách ngươi. Như vậy đi, ta cùng Tô Tiểu Hữu chúng ta đi trước. Long lão bản ngươi không cần làm khó. Ngược lại là hoàng thân thời điểm này mở miệng, rất rõ ràng không muốn cho Long Phi như vậy xoắn suýt. Đồng thời còn có một bộ phận nguyên nhân là hoàng thân cũng không muốn tiếp tục cùng Giang Trục Lưu ở cùng một chỗ. Không được, Long Phi vừa nghe nói hoàng thân muốn đi, lập tức liền nóng nảy. Đùa cợt người ta, hoàng thân đây chính là thật vất vả mời đi theo nhân vật quyền uy. Xuất hiện ở tiệm châu báu liền tương đương với miễn phí cho đánh một cái quảng cáo. Thật vất vả mời tới Long Phi sao có thể để cho hắn trực tiếp đi đâu. Vì vậy Long Phi nói thẳng. Hoàng sư phó xin dừng bước. Trong nháy mắt này Long Phi nội tâm lập tức có quyết định. Giang Trục Lưu đích xác rất châu bò. Giang gia tại Ninh Thành thế lực lớn như vậy. Ai cũng không muốn đắc tội Giang gia. Thế nhưng thay lời khác mà nói. Tô Minh đồng dạng cũng không phải người bình thường. Từ hắn cùng Giang Trục Lưu đối thoại đến xem, là có thể nghe được Tô Minh căn bản liền không ngán Giang Trục Lưu. Cho nên Long Phi thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Đắc tội Giang gia thì đắc tội Giang gia a. Dù sao hắn từ Giang Trục Lưu chỗ đó một chút chỗ tốt cũng không có đạt được qua. Tại sao phải nịnh bợ hắn? Ngược lại thiếu Tô Minh không ít nhân tình. Làm người không thể lấy oán trả ơn đây là cơ bản thưởng thức. Tiếp tục cùng Tô Minh bảo trì quan hệ tốt đẹp. Vậy sau này chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Nếu như nói vừa rồi Giang Trục Lưu cùng Tô Minh trong đó Long Phi còn không biết nên như thế nào lựa chọn. Như vậy Hoàng Sư Phó gia nhập lập tức liền phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ nghe Long Phi tiếp tục nói. Hoàng Sư Phó, người thế nhưng là chúng ta này trọng yếu khách quý. Để cho người nào đi cũng không thể để cho ngươi đi nha. Còn có Tô Minh cùng Tiểu Quân. Hai người các ngươi đều là người quen. Sao có thể đi nha? Long Phi tiếp tục nói. Ngươi đây là ý gì? Giang Trục Lưu thời điểm này có chút trợn tròn mắt. Vô cùng không thể tin được địa mở miệng hỏi một câu. Để cho Tô Minh bọn họ đều chớ đi. Ý tứ này không phải là để cho hắn Giang Trục Lưu đi sao? Long Phi hạ quyết tâm về sau đến cùng không thể nào sợ hãi Giang Trục Lưu này. Trực tiếp mặt mang nụ cười nói. Không có ý gì nha. Ta ý tứ bọn họ đều do ta mời tới. Nào có đuổi bọn họ ra ngoài đạo lý này. Giang Trục Lưu nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mở miệng nói. Vậy ngươi đây ý là nói. Muốn cho ta đi. Giang thiếu. Ngươi đây liền hiểu lầm. Ta làm sao có thể có ý tứ kia. Chúng ta mở cửa việc buôn bán khách hàng cứ thượng đế. Tuyệt đối sẽ không đuổi bất kỳ khách nhân đi. Long Phi nói nửa ngày lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như muốn đi, chúng ta Long Thị Châu Báu cũng tuyệt đối không ngăn cản lấy. Những lời này cho thấy ý tư quá rõ. Giang bất quá, cứ trực tiếp đang nói. Người Giang Trục Lưu muốn đi thì đi. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Tô Minh ngược lại là đối với Long Phi nhìn thoáng qua. Thẳng thắn mà nói lúc trước đối với gia hỏa này ấn tượng cũng không tốt. Giúp đỡ Long Thị Châu Báu cũng đều là nhìn tại Long Du hoặc là nói Giang mặt mũi của Tiểu Quân. Bất quá Long Phi hôm nay vậy mà không có bị Giang Trục Lưu cho hù dọa ở. Tô Minh cảm giác lúc trước tương trợ Long Thị Châu Báu cũng không tính là uổng công. Giang Trục Lưu thời điểm này sắc mặt xanh mét, được kêu là một cái khó coi nha. Tương đương với bị Long Phi cho trực tiếp mất mặt, nếu không khó nhìn mới là lạ. Long lão bản, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Giang Trục Lưu sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ta hôm nay nhưng là phải mua phỉ thúy. Chẳng lẽ người phỉ thúy vòng tay không muốn bán? Ha ha, Long Phi nhịn không được trong lòng cười lạnh hai tiếng. Trong lòng tự nhủ Giang Trục Lưu cũng quá đem mình làm chuyện quan trọng. Như vậy cực phẩm thủy tinh loại phỉ thúy là phi thường hiếm thấy. Có thể nói trên thị trường vô cùng hy hữu. Căn bản không lo không có người mua mua. Cũng không phải ngoại trừ Giang Trục Lưu sẽ không có người khác mua. Vì vậy Long Phi tiếp tục nói. Chúng ta Long Thị Châu Báu việc buôn bán chưa bao giờ ép mua ép bán. Luôn luôn tuân theo tự nguyện nguyên tắc. Hảo, Giang Trục Lưu sắc mặt âm trầm nói với Long Phi một câu. Sau đó cứ như vậy xám xịt rời đi Long Thị Châu Báu. Khuôn mặt đều nhanh bị Tô Minh cho đuổi đi. Giang Trục Lưu nếu có thể tiếp tục đợi hạ xuống liền kỳ quái. Tới thời điểm vô cùng ánh đèn. Thời điểm ra đi liền không phải đẹp như thế. Mỗi lần gặp Tô Minh, Giang Trục Lưu luôn là lại làm cho đầy bụi đất. Được rồi, kế tiếp chúng ta triển lãm sẽ tiếp tục. Mời mọi người không nên bị sự tình vừa rồi cho ảnh hưởng tới. Long Phi thời điểm này cao giọng đối với tiệm châu báu bên trong khách hàng mở miệng nói. Giang Trục Lưu rời đi cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngoại trừ những cái kia chuyên môn chạy tới nhìn Giang Trục Lưu não tàn nữ ra. Những người khác vẫn là lấy nhìn phỉ thúy cùng Ngọc Thạch làm chủ. Tiếp tục nhìn lại, Tô Minh tại Long Thị Châu Báu chọn chờ đợi một buổi sáng. Triển lãm sẽ là tiếp tục một ngày. Tô Minh cũng không cái kia kiên nhẫn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Vẻn vẹn nửa ngày đã không chịu nổi. Buổi trưa liền rời đi Long Thị tiệm Châu Báu. Nhìn xem Tô Minh muốn đi. Hảo cơ hữu Giang Tiểu Quân cũng cùng theo một lúc đi ra. Thời điểm này Long Du cũng ra, nói, hai người các ngươi khẳng định đói bụng không? Đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm chưa? Không cần, ai ngờ thời điểm này Giang Tiểu Quân lại mở miệng nói. Người đi giúp phụ thân người đi, ta cùng Tô Minh đi tùy tiện ăn một chút là được rồi. Long Du sao có thể nhìn không ra Giang Tiểu Quân là có lời muốn một mình nói với Tô Minh đâu. Vì vậy cũng không nói gì. Vừa cười vừa nói, được, hai người các ngươi nhanh chóng đi tìm địa phương ăn cơm đi. Ta đoán chừng Tô Minh đã sớm đói bụng lắm. Hai người tại phụ cận tìm được một cái quán ăn, chọn vài món thức ăn. Tô Minh nhìn một chút không nói một lời Giang Tiểu Quân. Cũng minh bạch Giang Tiểu Quân có chuyện nói với tự mình. Vì vậy liền mở miệng hỏi, Tiểu Quân, ngươi cùng Giang Trục Lưu kia hàng tại sao biết nha? Ta liền biết ngươi nếu hỏi điều này. Giang, Tiểu Quân trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Mở miệng nói, ngươi không có phát hiện hai chúng ta đều họ Giang sao? Hắn kỳ thật là ta đường ca. Những lời này sau khi nói xong, Tô Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Giang Tiểu Quân cùng Giang Trục Lưu vậy mà là như vậy quan hệ. Theo nói như vậy, Giang Tiểu Quân cũng là người Giang ra sao? P.S. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng đi qua ưu hóa. Có thể để cho ký chủ nắm giữ tinh diệu Mao Sơn bắt quỷ chi thuật. Để cho hết thảy quỷ hồn không chỗ nào che giấu. Nên kỹ năng vì liên tục kỹ năng. He he he, mọi người cùng nghĩ là của tướng nào. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.